Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Bảo thạch tranh cướp, chương 187. Bảo thạch tranh cướp tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Bí cảnh mở ra đến hiện tại, tiến vào người mạo hiểm tối thiểu cũng có hết mấy vạn. Cái này cũng chưa tính thượng đoạn thu đụng với thú nhân tiểu đội. Đoạn thu mấy người tuyển chọn địa phương là khoảng cách nhập khẩu nơi xa nhất. Ít người cũng là tốt hơn bắt được cấp 6 bảo thạch. Cùng bắt được bảo thạch sau ở đi mặt khác hai cái bảo thạch đầu bếp địa phương thử vận may. Nếu như có cơ hội liền đoạt tới, cấp 6 bảo thạch mang đến mê hoặc có thể không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa lập tức liền muốn toàn diện số liệu hóa, bảo thạch mang đến tăng cường nhưng là có thể làm cho đoàn đội có thể đối mặt càng mạnh hơn quái. Vật, điều này đại biểu mặc bị khởi nguồn, nếu như là công kích bảo thạch khảm nạm ở vũ khí mặt trên tối thiểu có thể tăng cao 50% lực công. Kích, bực này liền biến hướng bắt được càng cao cấp vũ khí. Mặc kệ là bảo thạch, vẫn là vũ khí loại hình item. Mỗi cách cấp 5 chính là một ranh giới. Cấp 5 bảo thạch cùng cấp 6 bảo thạch chênh lệch không phải một chút. Cấp 5 bảo thạch nhiều nhất cũng là tăng cường 30%. Thế nhưng cấp 6 bảo thạch nhưng trực tiếp tăng cường một nhiều hơn phân nửa. Chỉ là điểm này, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đều đi tranh đoạt. Liền xem ai thực lực mạnh mẽ có thể có được bảo thạch. Cấp 6 bảo thạch đối với đoạn thu mọi người mà nói thực sự là quá trọng yếu. Thủ vọng giả giáp máy nếu như lắp đặt cấp 6 bảo thạch. Như vậy giáp máy sức chiến đấu đem sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đại gia chuẩn bị một chút, nắm lấy tốt nhất vũ khí, mặc vào tốt nhất trang bị, mang tới thuốc. Chúng ta lần này đối mặt không phải là quái vật, mà là người mạo hiểm. Không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm mà ni còn có 10 phút liền có thể đến bảo thạch xuất thế địa. Điểm, đoạn thu để chúng nữ bắt đầu rồi chuẩn bị. Philomena ở lại dạ oanh chiến cơ mặt trên. Đến thời điểm tiếp ứng chúng ta, những người khác đều đi với ta đem bảo thạch đoạt lại. Từ đến thời điểm xem ngươi, bắt được bảo thạch ngay lập tức chạy trốn. Chúng ta yểm hộ ngươi, từ ở đoạn thu bên cạnh gật gật đầu. Yên tâm, giao cho ta, những người khác xem tình huống. Mục tiêu của chúng ta không riêng là cấp 6 bảo thạch. Nếu như là kẻ địch, trên người bọn họ trang bị cũng ở hàng ngũ này, muốn phải nhanh chóng phát triển liền cần càng nhiều trang bị, đoạn thu có thể đem những trang bị này toàn bộ hối đoái trở thành năng lượng điểm. Sau đó mua cần item, chỉ cần có năng lượng điểm mặc kệ là đoàn đội thực lực. Vẫn là trang bị đều có thể rất nhanh tăng lên tới. Đoạn thu cầm trong tay tử huyễn hướng về dạ oanh chiến cơ xuất khẩu đi đến. Tuy rằng hiện nay tử huyễn đẳng cấp có chút thấp, không có cái khác cấp 5 sử thi trường kiếm công kích cao. Thế nhưng đoạn thu dùng quen thuộc, trường kiếm cùng kiếm hành tiên hình thái có thể tự do cắt. Đây là cái khác vũ khí không có. Nếu như có thể đoạn thu nhất định sẽ đem tử huyễn cho tăng lên một hồi. Philomena năng lực học tập rất khối. Ở phong lăng chỉ đạo dưới không tới nửa ngày liền học được lái xe dạ oanh chiến cơ. Tuy rằng này cũng không phải rất khó. Rất nhiều đều là tự động. Làm cho nàng lưu thủ ở bên ngoài là tốt nhất. Có thể để bảo vệ nàng. Đến thời điểm còn có thể tiếp ứng mọi người. Nàng thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu. Chỉ có hơn 500 điểm sức chiến đấu, thế nhưng tăng lên tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, mỗi ngày đều đang tăng lên, đoạn thu phỏng đoán không tới một tháng Philomena liền có thể đến giống như bọn họ trình độ. Dạ oanh chiến cơ ở khoảng cách hang động còn có mấy ngàn mét khoảng cách ngừng lại. Từ hình vẽ trên truyền về hình ảnh, bảo thạch xuất thế địa điểm dĩ nhiên là một to lớn hố sâu. Bên dưới hố sâu diện có cái hình bầu dục quảng trường. Trên quảng trường có đông đảo người mạo hiểm tụ tập cùng nhau. Điều tra qua đi dạ oanh chiến cơ liền chậm rãi hạ xuống rồi. ăn mặc tây phục cầm trong tay Tử Huyễn Đoạn Thu đầu tiên đi ra. Hắn tạo hình nhất là chú ý, ai cũng không sẽ nghĩ tới Âu phục dĩ nhiên là cấp 5 sử thi trang bị. Đoạn Thu nhìn chung quanh, lấy ra một màu đen sức chiến đấu máy quét mang ở trên mắt. Một là vì ngăn trở mặt, hai là vì có thể quét hình đến kẻ địch sức chiến đấu. Phía sau Tử theo đi ra, một thân màu tím quân trang xem ra muốn nhiều thô bạo có bao nhiêu thô bạo. Nàng sau khi xuất hiện ôn nhu nhìn Đoạn Thu một chút liền biến mất ở tại chỗ. Có điều Đoạn Thu có thể cảm ứng được, Tử ngay ở bên cạnh mình. Nàng muốn vẫn ẩn thân theo Đoạn Thu mấy người, như vậy mới có thể có cơ hội bắt được bảo thạch. Ngay sau đó là An Y muội giấy. Nàng là đoàn đội bên trong bị tốt nhất, viễn cổ, sử thi trang bị một thân, đều là cấp 6 tả hữu. An Y muội giấy sau khi ra ngoài cũng biến mất tại chỗ. Thích khách vốn là không thể xuất hiện. Tiếp theo lái xe Lăng Hào giáp máy phong lăng tay nắm một thanh hợp kim trường kiếm đi ra. Nàng đứng Đoạn Thu phía sau. Ở phía sau của nàng là một đại hai tiểu nhân ba tên ma pháp sư. Karina, Lisa, Băng Tuyết, từ các nàng ba người trang bị trên liền có thể nhìn ra. Này ba tên ma pháp sư đều trang bị hiện nay tới nói cao cấp nhất trang bị. Đương nhiên mấy người này không phải mang theo khăn che mặt chính là sử dụng kính râm che khuất con. Mắt, có điều ai cũng có thể nhìn ra. Tuyệt đối đều thuộc về đỉnh cấp mỹ nữ cấp bậc, ba người đi theo Đoạn Thu phía sau đi tới. Tiếp theo là một thân trắng nõn mục sư Bào Mộng Ký. Sự xuất hiện của nàng tuyệt đối có thể gây nên chú ý của mọi người. Đáng tiếc chính là cùng phía trước ba người như thế, Mộng Ký sử dụng một cái phép thuật sợi tơ che khuất con mắt. Cái này vừa đúng hóa trang coi như là Đoạn Thu đầu tiên nhìn qua cũng sẽ sửng sốt. Ở các nàng phía sau là ăn mặc thủ vọng giả áo giáp cầm trong tay súng ngắm Anastasia. Cùng ăn mặc một bộ cấp 5 sử thi trang bị Hy Mộng. Một toàn đội cấp 5 nghề nghiệp, ít nhất đều là cấp độ sử thi trang bị đoàn đội xuất hiện. Đoạn Thu mấy người chậm rãi dọc theo thiên nhiên hình thành sườn dốc hướng về thiên hố phía dưới đi. Đến, mau nhìn, lại có người mạo hiểm lại đây. Không biết là thú tộc vẫn là nhân tộc, một kẻ mạo hiểm chỉ chậm rãi đi tới Đoạn Thu mấy người. Nói rằng, hiện tại thiên hố phía dưới chia làm hai trận doanh lớn. Thú nhân đoàn đội cùng nhân loại đoàn đội, hai bên đều mắt nhìn chằm chằm nhìn đối phương. Bọn họ trang bị thật mạnh mẽ. Một mặt khác có kính viễn vọng người mạo hiểm nói rằng, lời nói của hắn rất nhanh sẽ gây nên gây rối. Nếu như là một người trang bị rất tốt không được tác dụng. Thế nhưng một đội người trang bị đều rất tốt liền có vấn đề. Một mặt khác một kẻ loài người đoàn đội sử dụng kính viễn vọng nhìn một chút nói rằng. Những người này không gián đoạn A, trang bị tối thiểu cũng là sử thi đẳng cấp. Còn có hai cái giáp máy tồn tại, Đoạn Thu mấy người đến gây nên trên quảng trường hết thảy người. Mạo hiểm gây rối. Mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân đô đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thu mấy người. Mới vừa đi tới quảng trường, rất nhanh sẽ có mấy chục người đi lên. Đoạn Thu sức chiến đấu máy quét hình sau khi đi qua phát hiện. Đều là cấp 4 đến cấp 5 nghề nghiệp, có điều trang bị nhưng không hề tốt đẹp gì. Coi như vậy bọn họ cũng là một luồng sức mạnh to lớn. Các ngươi khỏe. Ta là bầy sói công hội phó hội trưởng, bên cạnh là tự do chiến tuyến phó hội trưởng, vị này chính là chiến linh đại đội trưởng, những người khác cũng đều là xếp hạng ở 50 bên trong tiểu đội lão đại. Xin hỏi các ngươi là cái gì thế lực? Một tên xem ra có tiếp cận 30 tuổi cuồng chiến sĩ hỏi. Hắn nhìn thấy Đoạn Thu mọi người trang bị sau cũng là lấy làm kinh hãi. Hết chương.